Chương 1179 Thăng Linh Đàn Pháp. Nhìn cảnh tượng, Tiêu Viêm đột nhiên đưa bàn tay cắm vào cột sáng trước mặt, toàn trường vang lên tiếng kinh hãi. Từng ánh mắt nghi ngờ bất chợt dừng lại trên thân thể của Tiêu Viêm. Nhìn bộ dáng như thế, giống như người này không có ý định dễ dàng buông bỏ. Nhưng này đan dược đã thành, Tiêu Viêm còn có biện pháp nào để đảo ngược tình thế? Chẳng lẽ luyện chế đan dược mới sao? Thời gian hiện giờ cũng không đủ để cho hắn có thể luyện chế đan dược cao cấp một lần nữa. Nhìn thấy cử động này, phía trên đài cao đám người Huyền Không Tử ngẩn ra. Rõ ràng đối với hành động của Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi vào thời điểm này Tiêu Viêm rốt cuộc là làm cái gì. Người này cũng không phải loại người hành động lỗ mãng, không biết chừng thực có biện pháp. Mỹ Phụ nắm chặt tay, nhìn về phía xa xa trên thềm đá, nơi đó có thân ảnh gầy gò đang đứng chần chừ nói. Cũng hy vọng là vậy. Hai người Huyền Công Tử do dự một chút nói, nếu có thể xuất hiện kỳ tích, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà nhìn cục diện hôm nay, bọn họ có chút chờ mong kỳ tích rốt cuộc tới đầu mà xuất hiện. Từ xa, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm không chớp mắt. Chẳng hiểu sao, đối với y, trong lòng là có một sự tin tưởng khó tả. Có lẽ bởi vì người thanh niên này cùng trang cùng lứa với nàng, nhưng gần như chưa bao giờ toát ra một cái cảm giác hoảng loạn nào. Khác hẳn với cái nhìn chăm chú của nàng, cách đó không xa Tống Thanh trong lòng có chút cảm giác ghen ghét, nhưng cũng đành bó tay. Bây giờ nếu so sánh hắn với Tiêu Viêm, người của trưởng lão trẻ tuổi nhất đàn tháp dường như chẳng có chút cân nặng. Hừ, cố làm ra vẻ một cốt lão nhân cũng bởi vì hành động của Tiêu Viêm mà ngẩn ra, chợt trên khuôn mặt hiện lên cái vẻ trầm trọc cười lạnh. Hắn cũng nghĩ không ra tên Tiêu Viêm này đến cuối cùng là có khả năng gì để có thể đảo ngược cục diện gần như đã định này. Đối với đủ loại bàn tán nghi ngờ của mọi người từ tứ phương tám hướng, Tiêu Viêm cũng là người trong cuộc, không vì vậy mà có lửa điểm phân tâm. Đan dược mặc dù đã thành hình, nhưng còn không đại biểu cho việc hắn mất đi tư cách cạnh tranh. Bát phẩm đan dược vốn dĩ là đan dược tầm thường khác không thể sánh bằng. Đan dược cấp bậc này cũng đã có được linh tính, mà chính vì có linh tính, đan dược bát phẩm càng chân quý, sở hữu linh tính càng cao. Điều này thuộc về quy tắc khi luyện chế đan dược. Nói một cách khác, đạt tới bát phẩm, điểm chú trọng năng lượng lớn nhỏ không phải là điểm trọng yếu nhất nữa, mà là sở hữu linh tính cao hay không mới là mặt hết sức quan trọng. Một số đan dược có linh tính nhất định có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa bổ sung cho bản thân. Bởi vậy, phẩm chất bát phẩm đan dược quyết định bởi vì linh tính đan dược cao hay thấp, chứ năng lượng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nói bây giờ đan dược đã hình thành, nhưng linh tính còn chưa ổn định. Loại đan dược này chỉ cần có không gian giúp để thăng linh tính thì phẩm chất đan dược cũng đã vọt lên một cái cấp bậc mới. Tuy nhiên, nói thì đơn giản, nhưng khi làm thì lại hết sức khó khăn. Đan dược thành hình, trong đó có đủ loại dược lực tinh thuần, tất cả gần như bảo trì trong trạng thái cân bằng. Muốn tiếp tục rót thêm vào thứ gì đó, chỉ sợ sơ sẩy một chút mất đi cân bằng, đan dược bị hỏng là chuyện nhỏ, chỉ sợ khiến cho đan dược lộ mạnh thì hậu quả rất lớn. Bởi vậy, mặc dù một số ít luyện dược tông sư dù có tài năng đi nữa, cũng rất ít người dám trong lúc đan dược thành hình tăng lên phẩm chất đan dược. Tuy người khác không dám, nhưng Tiêu Viêm lại dám, bởi hắn có được chân truyền của Dược Lão. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng mà sát qua hắc sắc giới chỉ, bảo tàng siêu lớn của Dược Lão lưu lại năm đó giấu kín một tuyệt học luyện đan, hắn lấy làm kiêu ngạo. Đại bản lãnh này cho dù là Hàn Phong chưa từng tiếp xúc qua, bởi vì hắn không có đẳng cấp, cảnh giới và thực lực. Luyện đan tuyệt học này tên là Thăng Linh. Lão sư phù hộ ta. Đôi mắt khép hờ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chợt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bàn tay trong cột sáng đột nhiên nắm chặt, một cái luồng năng lượng dao động kịch liệt kinh người khuếch tán ra, dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi rút ra một cái viên đan dược đỏ sậm to cỡ ngón tay, chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người trong quảng trường. Đan dược toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài mượt mà, hơn nữa còn sáng nào cho mọi người kinh ngạc. Xung quanh có sương mù nhàn nhạt vờn quanh, sương mù tựa hồ có một loại linh trí, đôi lúc ngưng tụ thành hình đủ mọi hình dạng xoay quanh thân quả đan dược hết sức quỷ dị. Đem đan dược từ cột sáng lấy ra, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm trọng dị thường. Cái gọi là thăng linh phương pháp này là kiệt tác đắc ý nhất cuộc đời của Dược lão. Mặc dù người sáng tạo phương pháp này nhưng cũng chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi, bởi vì phương pháp tụ linh cao cấp này đối với người luyện dược có yêu cầu cực kỳ cao. Nếu không phải bây giờ đã tiến vào trình độ bát phẩm, dù Tiêu Viêm cũng không dám nhúng vào cái cấp bậc luyện đan cỡ này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn viên đan dược đỏ sẫm trên tay, lát sau rút bàn tay về mà buông đan dược có vẻ nghịch ngợm này trôi nổi ở đó bay ra. Buông đan dược ra, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc xuất hiện nơi tay, sau đó cung còng ngón tay búng ra, lạp giới màu đen trên ngón tay run rẩy một trận, một ngọn lửa màu trắng lặng lẽ xuất hiện, cốt linh lãnh hỏa, hỏa diễm màu trắng mới hiện. Ngay cả đám người Huyền Không Tử cho đến Mộ Cốt lão nhân còn có Thanh Hoa lão quái cảm thấy chấn động, thấp giọng nói: không nghĩ tới Dược Trần ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng giao cho hắn, xem ra quả nhiên xem hắn như là đệ tử thân truyền rồi. Mỹ phụ ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hỏa diễm màu trắng, lát sau nhẹ giọng nói, mà lúc này là nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, thân thể lúc này có làm đóa hỏa diễm xoay quanh, một ít người kiến thức lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một số ít luyện dược sư trong mắt hiện lên vẻ thèm khát rừng rực, không để mọi người lộ ra vẻ thèm khát thêm, tâm thầm Tiêu Viêm vừa động, chợt ba loại hỏa diễm phiêu hốt bay ra. Cuối cùng ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn ba loại hỏa diễm va chạm vào nhau, ba loại hỏa diễm va chạm nhất thời một hơi thở hủy diệt yên lặng xuất hiện. Không đợi chúng kịp khuếch tán thì một luồng uy áp linh hồn mạnh mẽ từ mi tâm Tiêu Viêm bắn ra, sau đó tạo thành thiên la địa võng, đem hỏa diễm dung hợp xoay tròn mà đi. Cái cách dung hợp hỏa diễm này Tiêu Viêm sớm đã thành thạo, nhưng cử động này dưới ánh mắt mọi người khác lại là điên cuồng, nhưng đối với hắn lại dễ như ăn cơm mà thôi. Dung hợp hủy diệt hỏa liên lúc trước so với các loại dung hợp hỏa diễm này cùng một chỗ còn khó khăn hơn vô số lần. Theo sau lực lượng linh hồn xoay tròn, ba đoàn hỏa diễm nhanh chóng tạo thành từng đợt rung động. Trong ánh mắt mọi người khoảng mấy phút sau, lực lượng linh hồn dừng lại, một ngọn lửa màu xanh to chừng nắm tay lặng lẽ xuất hiện. Ngọn lửa vừa xuất hiện, tay áo Tiêu Viêm vung lên, nhanh chóng đưa ngọn lửa màu xanh bay ra, sau đó đem quả đan dược đang nhảy nghịch ngợm trước mặt bay vào. Tên gia hỏa này điên rồi, hắn muốn làm hỏng đan dược sao? Cử động của Tiêu Viêm lập tức làm cho toàn trường xôn xao, vô số người khó có thể tin được nhìn Tiêu Viêm, người này muốn đem đan dược hủy đi. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Mộ Cốt lão nhân phía xa mi tâm đột nhiên nhảy lên, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy dường như có điều gì không ổn. Trên đài cao, vẻ mặt đám người Huyền Không Tử lộ vẻ kinh hãi, lát sau mỹ phụ con mắt ngược lại lóe lên như gặp thần, mới nhẹ giọng nói, không biết các người nhớ hay không, năm đó Dược Trần luyện chế bát phẩm đan dược ở đây cũng làm ra cái hành động điên cuồng này. Nghe thấy lời của mỹ phụ, Huyền Không Tử nhịn không được mà thân thể chấn động mạnh, kinh hãi thất thanh nói, người nói là thăng linh phương pháp của Dược Trần. Mỹ phụ chậm rãi gật đầu, con mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm phía đằng xa xa trên thềm đá, nói, xem ra tên đệ tử này của Dược Trần đúng là đã học hết bản lãnh. À, Huyền Không Tử, lúc này có lẽ người còn phải cảm tạ hắn. Huyền Không Tử thở ra một hơi thật sâu, trong mắt xẹt một chút kích động đã cố che giấu. Nếu như Tiêu Viêm thực sự thành công, nói như vậy, không chừng thật có thể xoay chuyển lại cục diện gần như đã định. Toàn trường có vô số ánh mắt chăm chú nhìn đan dược màu đỏ sậm kia. Khi bị ngọn lửa màu xanh bao bọc đột nhiên dao động rất nhỏ, mọi người liền thấy quả đan dược mặt ngoài mượt mà lại từ từ dao động. Từng luồng sương mù nhàn nhạt trong đan dược tràn ngập ra, bị ngọn lửa màu xanh bao vây, thủy chung trốn không thoát. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú không chớt, mặt ngoài đan dược càng ngày càng khô héo, đợi đến khi linh khí bị bên trong hút hết, đột nhiên ngón tay Tiêu Viêm khẽ điểm ra, hai tay thật nhỏ như là bụi phấn từ trong nạp giới bắn ra, sau đó tiến vào trong ngọn lửa. Hai cái hạt bụi nhỏ như bụi phấn là do lúc trước Tiêu Viêm ngẫu nhiên có được. Loại kỳ vật này vốn là ẩn chứa linh khí, sử dụng vào thời điểm này có thể phát huy công dụng cao nhất. Linh khí dữ dội tuôn ra, sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cực kỳ ngưng trọng. Lực lượng linh hồn trong phút chốc không hề giữ lại bùng phát ra, sau đó tràn vào trong ngọn hỏa diễm, sau đó bằng vào một phương thức hết sức cẩn thận, khống chế chuẩn xác đem toàn bộ linh khí ngưng tụ tiến vào trong đan dược. Thời điểm này nếu như có luyện dược sư nào ở gần sử dụng linh hồn quét qua đan thuốc, sẽ cảm thấy mặt ngoài đã trở nên gập ghềnh chi chít lỗ thủng rất nhỏ che kín, thậm chí nhỏ đến nỗi dùng mắt thường quan sát cũng không thấy. Hơn nữa quan trọng nhất Trong những lỗ thủng đó có một cái tia linh khí lồng đậm, như là một sợi dây thừng đem linh khí đang tràn ngập xung quanh lôi kéo bên trong. Phụt, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, cắn đầu lưỡi một cái, phun một ngụm máu tươi như sương mù từ từ phiêu tán, cuối cùng dung nhập trong ngọn lửa huyết tế phục linh. Phun búng máu ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên tái nhợt, trong miệng truyền ra tiếng quát khẽ. Sương mù máu kia lập tức như được trở về nhà, theo sự khống chế linh hồn chính xác đáng sợ của Tiêu Viêm un kéo vào những cái lỗ thủng nhỏ khó nhận ra ở bề mặt ngoài của đan dược tiến bên trong. Khi một luồng sương mù máu cuối cùng tiến vào trong đan dược thì mọi người kinh dị nhìn thấy mặt ngoài đan dược lúc trước còn gập ghềnh, nay bằng mắt thường có thể thấy được trở nên cực kỳ sáng bóng mượt mà. Mà ngay khi đan dược này trở nên sáng bóng mượt mà, xa xa lôi vân ba màu trên bầu trời như bị một lực lượng nào đó lôi kéo, đột nhiên kịch liệt quay cuồng một lần nữa. Một màn này giống như là một loại bom chợt lộ bùm, làm cho tất cả quảng trường chìm vào rung động. Chương 1180, ngũ sắc đàn lôi. Lôi vân trên trời đã thay đổi rồi. Một cái tiếng kinh hô khó tin đột nhiên vang vọng tại phiến thiên địa. Chợt vô số cái đạo ánh nắng lập tức gắt gào đọng lại tại không trung trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, hình thành một mảng lôi vân. Quả nhiên có thể nhìn thấy, nương theo lôi vân cuồn cuộn bắt đầu định hình đan lôi. Giờ đây lại là một lần nữa bắt đầu biến hóa. Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, vô số người vui mừng biến sắc đến ngây người. Tiêu Viêm quả thật đã làm được, cừ thật, quá giỏi. Tại phần lớn mọi người đang trợn mắt há mồm, rốt cuộc có một số người hồi phục tinh thần. Trước tiên là nhất thời kích động hô lớn, hôm nay Tiêu Viêm đã cho bọn họ tận mắt chứng kiến kỳ tích. Xa xa trên bãi đá, Tào Dĩnh thì thào trong cổ họng, trái tim lúc này mới dịu xuống. Ngọc Thủ vỗ vỗ cái bộ ngực đầy đặn đang phập phồng trên gương mặt, lặng lẽ hiện lên một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Hắn thực sự thành công. Trên đài cao, mặc dù loại nhân vật lớn như là Huyền Không Tử lúc này thoáng cũng là thất thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên đài, trong mắt không khỏi hiện lên chút hâm mộ, nhẹ giọng nói: thực sự là hâm mộ Dược Trần nó ra hỏa kia, cự nhiên có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy. Cục diện đã bắt đầu biến chuyển, tiếp theo nhìn xem Tiêu Viêm nghiên cứu có thể đạt đến trình độ nào. Đàn hội lần này hắn nhất định là nhân vật chính, ha ha. Liền cùng lão xa họa nằm đó cùng một loại. Mỹ phụ khẽ gật đầu, chợt mỉm cười nói. Mọi người ở bên nghe vậy cũng là gật đầu. Chợt ánh nắng mang theo chút khẩn trương hội tụ tại chỗ lôi vân trên bầu trời. Ban đầu vốn dĩ cục diện đã định, nhưng Tiêu Viêm khuấy động. Về phần kết quả cuối cùng thì phải chờ nhìn xem biến ảo của lôi vân. Làm sao có thể? So với sự vui sướng của đám người Huyền Không Tử, bộ cốt lão nhân sắc mặt lại là trong nháy mắt trầm xuống. Hắn thật không nghĩ qua Tiêu Viêm thực sự có thể dựa vào năng lực của hắn lay động cục diện đã vốn xuất hiện kết quả này. Người này ngày sau tất nhiên là đại địch của hồn điện. Sắc mặt âm trầm, bộ cốt lão nhân trong lòng hiện lên sát ý lồng đậm. Tầm tuổi này đã có thể đạt đến mức như vậy, nếu để cho hắn đủ thời gian phát triển thì chẳng phải là muốn trở thành tồn tại chí tôn của đại lục sao? Hít sâu một hơi, áp chế sát ý ngùn ngụt trong lòng, bộ cốt lão nhân âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau đó liếc mắt lên bầu trời của lôi vân nổi lên, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy nói tiểu tử này sử dụng thủ đoạn đã vượt qua ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không nhất định có thể vượt qua lão phu, hiện giờ đắc ý còn sớm một chút. Tiêu Viêm đứng trên bệ đá, ánh mắt từ từ trên cao hạ xuống, kéo dài tới cuối tầm mắt là biển người. Chợt tầm mắt chuyển sang hướng bộ cốt lão nhân, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, hiện lên nụ cười lạnh, bôi đi vết máu trên khóe miệng. Sau đó ánh mắt liền chuyển lên bầu trời, lôi vân mênh mông cuồn cuộn phía chân trời, cả một đoạn thiên không bị chia cắt mấy cái địa phương, mỗi một đạo địa phương đều có cái dải màu sắc lôi vân chiếm cứ, uy áp lôi đình cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra, làm không ít người ở nơi đây ra tay nổi lên một trận lạnh lẽo. Lôi đình trên bầu trời nếu như còn bừa bãi đánh xuống, chỉ sợ không biết bao nhiêu kẻ xấu số bị oanh tạc đến xương cốt không còn. Mà tại lời chia cách lôi vân bên trên bầu trời, còn có hai nơi khổng lồ nhất chính là một cái tứ sắc lôi vân của mộ cốt lão nhân. Mà phía ngoài có một chỗ lôi vân còn đang biến hóa quay cuồng, là bởi vì Tiêu Viêm rót thêm linh khí vào trong đan dược, xuất hiện tam sắc lôi vân. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, tam sắc lôi vân quay cuồng càng kịch liệt, một loại màu sắc luồng kim quang đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện rồi, đệ tứ sắc xuất hiện. Kim quang chói mắt, trong khoảng khắc giờ này hiện lên, làm vô số người phát hiện, lập tức hoan hô kinh thiên vào giờ phút này, dâng trào. Trên thềm đá, mộ cốt lão nhân nhìn thấy một màn này thì trong lòng cũng trầm xuống, nắm tay trong tay áo khẽ nắm chặt. Kim sắc quang mang dưới vô số ánh mắt kích động, trong ánh mặt trời càng là sáng như ngọc. Tuy tới sau nhưng lại là muốn đuổi kịp tứ sắc lôi vân của mộ cốt lão nhân, thậm chí độ dày đặc của màu sắc kia cũng là trở lên cân bằng. Sau khi kim sắc quang mang hoàn toàn xuất hiện, vốn mọi người nghĩ rằng đây chỉ là chấm dứt, thì lần này xuất hiện cảm thấy sợ hãi. Lôi vân bốc lên còn chưa có đình chỉ. Cái này, trải qua kinh nghiệm của những lần trước, những người ở đây đối với lôi vân trên bầu trời có một chút lý giải, tự nhiên hiểu được tình huống này nói lên. Năng lượng đan lôi không chỉ như vậy mà đình chỉ, nói chính xác hơn, dao động hiển nhiên hiện lên bên trong tầng mây có cái gì đó dần dần nổi lên. Lôi vân quay cuồng, bên trong quảng trường lâm vào một khoảng yên tĩnh. Những người ở đây đều là bình tâm bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào như đóng đinh lôi vân phía trên trời. Nếu như tại thời điểm này lôi vân tiếp tục xuất hiện, dù cho chỉ là một chút sắc thái khác, thì quán quân đàn hội liền sẽ từ trên bộ cốt lão nhân rời sang Tiêu Viêm. Mọi người ở đây ngửa đầu, yết hầu khẽ động, làm xuất hiện từng cái âm thanh nuốt nước miếng. Không khí khẩn trương bao phủ quảng trường. Giờ thời điểm này, cho dù là đám người Tào Dĩnh cũng nhịn không được nhanh chóng nắm chặt tay, trái tim bên ngực trái nhảy sang mãnh liệt càng là nhanh hơn. Trên thềm đá, ánh mắt mộ cốt lão nhân đồng dạng cắt cao nhìn chằm chằm lôi vân đang lội lên trên bầu trời, khuôn mặt nhịn không được co rút. Chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm phía xa xa, lại thấy hắn hai tay từ từ thả lỏng phía sau, thái độ buông lỏng này làm cho lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống. Ngay tại thời điểm lòng mộ cốt lão nhân xuất hiện cỗ bất an, xa xa bầu trời luồng sấm sét dị thường đáng sợ đột nhiên hiện ra, sau đó tràn ngập mảng thiên địa phía chân trời. Không tốt, sấm sét vừa hiện, sắc mặt mộ cốt lão nhân nhanh chóng trắng nhợt, chợt mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung lôi vân đang quay cuồng từ từ đình chỉ. Lát sau tầng mây cuồn cuộn, một cái đạo tử sắc quang mang chói lọi giống như là một cái loại ánh sáng thần kỳ lặng lẽ xuyên thủng tầng mây, đem đến một mảng lôi vân nhuộm thành màu tím nhạt. Màu tím, lôi vân nhất thời hóa thành ngũ sắc đan lôi. Ngưu bức, quảng trường yên tĩnh, chốc lát đột nhiên sôi trào, vô số người kích động đến đỏ cả mặt. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa trào dâng, cả tòa thánh đan thành dưới cái loại tiếng gầm này cũng là khẽ run rẩy. Ngũ sắc đan lôi, kỳ vật bực này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện giờ rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Như vậy làm sao có thể không làm cho bọn họ kích động đến phấn chấn. Những người ở đây đều biết đàn hội lần này đã phân định thắng bại. Trong quảng trường bây giờ, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh cao gầy trên thềm đá. Các loại trình độ nóng cháy hết, dĩ nhiên đã đạt đến trình độ cuồng nhiệt. Ai có thể nghĩ tới đàn hội lần này kết cục ban đầu đã được định đoạt, thế nhưng lại bị một thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi đảo ngược. Qua ngày hôm nay, cái tên Tiêu Viêm đã triệt để nổi tiếng vang vọng toàn Trung Châu. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên nét hưng phấn, nhìn như dính vào kẻ mà vạn chúng đang nhìn chăm chú. Sắc mặt thân ảnh trẻ tuổi vẫn là bình tĩnh như trước, chợt sâu bên trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Ai cũng hiểu, người được tôn sùng là yêu nữ kiêu ngạo này, đệ nhất tạo ra chân chính bắt đầu rung động. Đương nhiên, không ai có thể phủ nhận vào giờ khắc này Tiêu Viêm đích thực có một cái loại lực lượng hấp dẫn, khó có người địch nổi. Đó là do thành công mang tới. Sau khi ngũ sắc lôi vân hình thành, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lỏng. Trong đại não chuyển ra từng trận cảm giác mê muội. Cái phương pháp gọi là thăng linh làm cho linh hồn tiêu hao thực quá mực khủng bố. Giác chi, một cốt lão nhân sắc mặt xanh mét, nhìn vào ngũ sắc lôi vân trên bầu trời, chợt ánh mắt âm trầm đột nhiên chuyển sang Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Vốn dĩ đã đạt được thắng lợi nhưng đã bị người sau triệt để đập nát, như vậy sao có thể không nào cho hắn nổi giận. Tại giờ phút này ngũ sắc lôi vân xuất hiện, hắn liền hiểu rõ ngôi vị quán quân đã bỏ hắn đi xa. Phù phù, tiếng thở dồn dập theo mũi mộ cốt lão nhân truyền ra, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm cũng hiện lên sát ý nồng đậm. Ngay lúc đó bất chợt có một đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhiên quét tới, làm sát ý trong lòng hắn nháy mắt tan biến. Tầm mắt vừa chuyển liền thấy Huyền Không Tử trên đài cao đang dùng ánh mắt băng hàn nhìn hắn, khóe miệng có chút run rẩy. Mộ cốt lão nhân cũng khôi phục lại một chút thanh tỉnh, vội vàng ngăn chặn sát ý trong lòng. Vừa rồi nếu như hắn dám hướng Tiêu Viêm xuất thủ, chỉ sợ Huyền Không Tử tuyệt đối đem hắn ra chém giết. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện về sau đừng để rơi vào trong tay lão phu, bằng không nhất định cho người liếm thử cái gì gọi là muốn chết không được. Ánh mắt oán độc chuyển hướng Tiêu Viêm, Mộ cốt lão nhân đôi mắt máy động, thanh âm truyền truyền. Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến âm thanh oán độc, Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Mộ cốt lão nhân, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Sau đó dưới vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người vươn tay lên, ngón tay cái ra trước mặt Mộ cốt lão nhân nhẹ nhàng hướng xuống. Ta đã sớm nói qua, người còn chưa đủ tư cách để lão sư ta ra tay. Ngón tay chỉ hướng xuống dưới, môi của Tiêu Viêm cũng là vừa động, một đạo âm thanh cười nhạt lặng lẽ truyền vào trong tai Mộ cốt lão nhân. Phụt, bộ dáng này của Tiêu Viêm thêm vào ngôn ngữ nhàn nhạt khinh thường, trực tiếp làm sắc mặt Mộ cốt lão nhân xanh mét trong nháy mắt. Lửa giận tích tụ ở trong ngực không cách nào phun mạnh ra, sau đó sắc mặt đỏ lên cho ánh mắt mọi người kinh hãi, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm. Chương 1181: Nghênh đón đan lôi. Phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, Mộ cốt lão nhân cước bộ lảo đảo lùi về sau hai bước mới đứng vững, hai mắt oán độc nhìn về phía Tiêu Viêm, bộ dáng có vẻ hết sức đáng sợ. Lấy thân phận Mộ cốt lão nhân, cho dù nhìn khắp Trung Châu cũng có thể là tồn tại có thanh danh nổi tiếng, nhưng hiện giờ bị thua thiệt trong tay một cái tiểu bối như Tiêu Viêm, như vậy làm sao có thể dễ dàng luốt xuống hỏa khí trong lòng. Nhưng mặc kệ trong lòng hắn nổi giận thế nào, tại thời điểm này hắn cũng phải áp chế sát ý. Hắn hiểu được sự xuất hiện của hắn sớm đã làm cho đám Huyền Không Tử xem hắn như là một cái gai trong thịt. Hiện giờ chưa động thủ là bởi vì chưa có lý do. Một khi hắn dám ra lửa điểm cử chỉ vượt rào, Huyền Công Tử chắc chắn lấy thủ đoạn lôi đình đưa mầm mống tai họa như hắn đánh chết. Bởi vậy hắn hiện tại đành phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Tiêu Viêm chớ nên đắc ý, đàn hội còn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngũ sắc đàn lôi này lấy thực lực của ngươi mà cũng muốn tiếp được sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Bất quá Mộ cốt lão nhân cũng là loại người tâm cơ thâm trầm. Sau đó để nén lửa giận xuống, đột nhiên nhìn qua ngũ sắc lôi vân khổng lồ trên bầu trời cười lạnh quát. Đón đan lôi đồng dạng được xem là một loại khảo nghiệm của đan hội. Bát phẩm đan dược hết sức mạnh mẽ, dẫn động lực lượng thiên địa, muốn đem đan dược phá hủy. Còn nếu luyện dược sư không có thể che chở được đan dược, như vậy cũng sẽ bị đan lôi hủy diệt đan dược. Bởi vậy nếu tiếp được đan lôi bảo vệ đan dược cũng có coi như là khảo nghiệm cuối cùng. Đan lôi nương theo phẩm chất chế đan dược tăng cao mà tăng lên, cùng với cái loại ngũ sắc đan lôi này, cho dù là một ít đấu tôn cường giả bình thường cũng không dám có chút khinh thường. Mộ cốt lão nhân nhìn ra Tiêu Viêm bất quá chỉ là thực lực đấu tông, mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng muốn tiếp được đàn lôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí nếu có thể sơ sẩy tại thời điểm nghênh đón đàn lôi, đàn dược bị hủy, như vậy Tiêu Viêm không chỉ mất đi danh hiệu quán quân mà có thể đánh mất tư cách dự thi. Dù sao đàn dược cũng mất, còn có cái gì để mà dự thi. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Mộ cốt lão nhân, toàn trường sôi trào tiếng động lúc này cũng thoáng giảm bớt. Lão nhắc nhở thêm cho bọn họ mới phát hiện thực lực chân thật Tiêu Viêm chỉ là cấp độ đấu tông. Thực lực bực này mặc dù cực kỳ không kém, nhưng để đón lấy ngũ sắc đan lôi thì vẫn là có chút chưa đủ. Không ít người hai mặt nhìn nhau, thời điểm gian nan nhất đều đã thuận lợi vượt qua. Chẳng lẽ thời điểm mấu chốt này còn bị buộc không vượt qua được? Đối với việc có hay không tiếp được đàn lôi, Thủy Chung vẫn không quá nhiều người để ý. Bình thường luyện dược sư có thể mời tới tụ tập rất nhiều cường giả chống đỡ đàn lôi. Dù sao, cái mà luyện dược sư dựa vào không phải là cùng người khác đánh nhau, mà là luyện chế được cao giai đan dược. Tự nhiên lúc đó sẽ có vô số cường giả tự động đến vì nó mà hộ pháp. Căn bản không cần lo lắng tìm không ra người giúp đỡ loại sự tình này. Bất quá, nói cũng là nói vậy, lần này đan lôi dù sao cũng là quy củ của đan hội, trải qua một rất dài. Mặc dù cùng thực tế có chút không hợp, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Người này còn chưa từ bỏ ý định, lông mày Tào Dĩnh trong mày, trong mắt xẹt qua chút lo lắng. Ngũ sắc lôi vân uy lực thực sự mạnh mẽ, tuy rằng đối với Tiêu Viêm nàng tương đối có lòng tin, nhưng ngũ sắc lôi vân cũng không phải là thứ dễ đối phó. Sơ sẩy một chút tại thời điểm cuối cùng bị lật thuyền trong mương cũng là chuyện không phải không có khả năng. Dưới phần lớn ánh mắt lo lắng, thần là đương sự Tiêu Viêm ngược lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngũ sắc đàn lôi trên bầu trời, ý cười khóe miệng càng lồng đậm. Thứ này đối với địa yêu khôi mà nói đúng là đại bộ mười phần. Việc nhỏ thế này không cần ngươi quan tâm nhiều. Thấy bộ dáng Tiêu Viêm khí định thần nhàn, mộ cốt lão nhân cho rằng hắn chỉ ăn nói mạnh, nụ cười lạnh trên khuôn mặt càng thêm sâu ầm trầm nói: tốt lắm, lão phù chống mắt lên xem cho thật kỹ, bằng thực lực của ngươi hôm nay sao có thể tiếp nhận được ngũ sắc đan lôi. Tiêu Viêm mỉm cười ngẩng đầu nhìn lôi vân đang cuộn cuộn kịch liệt trên bầu trời, trong lúc mơ hồ có lôi đình rực rỡ chớp mắt như muốn xé rách không gian, đem phiến thiên địa này chiếu xuống giống như là ban ngày. Lôi vân có lôi uy bực này, xem ra ngũ sắc đan lôi này xác thực có chút khủng bố, khó trách mộ cốt lão nhân đang hí hửng chờ xem kịch vui. Nếu như không có khối lỗi địa yêu có thể hấp thu lôi đình bực này, Tiêu Viêm hôm nay thực sự sẽ phải đau đầu một chút, nhưng đáng tiếc. Một tiếng cười khẽ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, mặt khác bàn tay giơ nhẹ nạp dưới, trên ngón tay hiện ra hào quang, chợt một đạo thân ảnh bằng bạc xuất hiện trước mặt. Hiện tại địa yêu khôi vì ngăn cản mộ cốt lão nhân chặn giết trong đan giới đã bị hắn tàn phá đến nỗi cực kỳ chật vật, không chỉ chỗ ngực lõm xuống một khối lớn, thậm chí ra tay so với kim cương còn muốn cứng rắn hơn cũng đã bị xé rách đến hơn một nửa, làm lộ ra thịt khô dưới cái làn da màu bạc. Tiêu Viêm đột nhiên cử động như vậy cũng lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Những cái ánh mắt này lại nhìn thấy hắn chuyện triệu hoán ra một cái khôi lỗi như là hư hỏng sắp bỏ đi, không khỏi có mấy phần thất vọng. Chẳng lẽ hắn còn muốn trông cậy vào khôi lỗi đã muốn hư hỏng này đối phó với ngũ sắc đan lôi kinh khủng kia sao? Bộ cốt lão nhân cũng vì Tiêu Viêm triệu hoán ra địa ưu khôi mà ngây người, đối với cái loại đồ vật này hắn cũng không xa lạ. Tại bên trong đan dưới, nếu không có khôi lỗi này ngăn chặn, chỉ sợ hắn đã đem Tào Dĩnh chém chết tại chỗ. Cũng chính vì cùng thứ này tiếp xúc qua, mà giờ đây thấy Tiêu Viêm muốn nhờ thứ này chống đỡ ngũ sắc đan lôi thì khuôn mặt không khỏi hiện lên nụ cười châm chọc. Khôi lỗi này ngay cả một kích của hắn đỡ còn không được, sao có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi? Dựa theo phỏng đoán một cốt lão nhân, khôi lỗi màu bạc kia có cấp độ khoảng bát tinh tới cửu tinh đấu tông, xem ra cũng là một khôi lỗi cấp bậc không thấp, dùng để đón một hai đạo ngũ sắc đan lôi có lẽ vẫn còn tốt, nhưng có thể tưởng tượng nếu như nhờ nó mà muốn vượt qua đan lôi, không nghi ngờ là người si nói mộng. Ta xem người chính là đồ hồ đồ, đặt lộn cửa rồi. Một cốt lão nhân lắc lắc đầu cười nói. Đối với sự trào phúng của hắn, Tiêu Viêm ngược lại không quan tâm. Kẻ thất bại luôn cố tìm những cách thức khác nhau để giảm bớt lửa giận trong lòng. Cử chỉ như thế ngược lại có chút buồn cười, bàn tay nhẹ nhàng mà sát thân thể địa ưu khôi. Tuy nói rằng vì chiến đấu đối với mộ cốt lão nhân mà thân thể nó bị hủy hoại vô cùng thê thảm, bất quá may mắn là thứ này không có linh trí, nếu không nên cũng không có cái cảm giác đau đớn. Chỉ cần thân thể không bị phá hủy thành bụi phấn, như thế nó vĩnh viễn có thể nghe theo mệnh lệnh Tiêu Viêm. Lần này phải nhờ vào ngươi rồi. Bàn tay vỗ nhẹ lên thân địa yêu khôi, Tiêu Viêm cười cười, chợt ngẩng đầu nhìn ngũ sắc lôi vân trầm thấp rít gào bầu trời, dũng cảm cười to nói: đến đây đi. Giống như nghe được Tiêu Viêm cười lớn, ngũ sắc lôi vân trên bầu trời càng là quay cuồng kịch liệt, tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang vọng, Lôi đỉnh trong nháy mắt trong tầng mây mạnh mẽ bắn ra xung quanh. Suy, lôi vân trong đó điên cuồng đột nhiên mạnh mẽ cò rụt lại. Chợt một đạo ngũ sắc lôi đỉnh giống như là một loại cự mãng từ trong tầng mây dữ dội lướt xa, sau đó xé rách không gian, mang theo tiếng động đáng sợ hung hăng đánh tới bãi đá nơi Tiêu Viêm đứng. Đi. Nhìn thấy thế, công của đàn lôi rốt cuộc tới. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay điểm ra hư không quát khẽ. Tiếng quát hạ xuống, địa yêu khôi đã muốn hư hỏng trước mặt nhất thời, hai chân chậm rãi thật mạnh trên mặt đất. Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp giúp nó phóng vút lên phía chân trời. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tung một quyền đánh vào đạo lôi đình cường hãn phía trên. Ai, nhìn cảnh này trên sân rộng nhất thời vang lên từng tiếng thở dài. Hắc hắc, một cốt lão nhân cười kỳ quái một tiếng. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp nói chuyện, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bởi hắn phát hiện ngũ sắc lôi đình đánh trúng địa yêu khôi, không chỉ có đem nó đánh nát, ngược lại làm cho thân thể đang bị thương tổn của lôi đình được lôi đình bùng nổ bắt đầu từ từ chữa trị. Chỗ ngực lõm xuống cũng dần dần từ từ nhô ra. Khối lõi này đang hấp thu lôi đình lực. Nhìn địa yêu khôi bị sét đánh ngược lại càng ngày càng trở nên rực rỡ, đồng tử mộ cốt lão nhân nhất thời co rút lại. Loại khôi nỗi quái dị bực này hắn thực sự chưa bao giờ nghe tới. Khó trách người này có tự tin như vậy. Hóa ra hắn có được một cái khôi lỗi kỳ dị. Hỗn đản, sớm biết như thế lúc bàn đầu đàn giới lên hoàn toàn hủy diệt nó đi. Sắc mặt mộ cốt lão nhân âm trầm đến đáng sợ, trong lòng là tràn ngập hối hận. Nếu như trong đàn giới hắn ra tay lặng hơn một chút thì địa yêu khôi này tuyệt đối đã hư hỏng. Nếu mà bây giờ Tiêu Viêm cũng là mất đi sự trợ giúp bậc này. Cùng so sánh với sự âm trầm hối hận của mộ cốt lão nhân thì đám người Tào Dĩnh lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù không biết khôi lỗi này kỳ dị tại sao có được năng lực bậc này, nhưng bất kể thế nào sự thật cũng nói cho bọn họ biết Tiêu Viêm đã thuận lợi vượt qua cuối cùng của đan hội. Quán quân đan hội cũng thuộc về hắn. Ha ha, bảo bối của tiểu gia hỏa này không ít. Khôi lỗi hấp thu lôi đỉnh lực, năm đó ta tại di tích viễn cổ có gặp qua, nhưng đáng tiếc trong lúc những tên kia tranh đoạt lại bị hủy đi. Trên đài cao, mỹ phụ mỉm cười nhẹ giọng nói, mộ cốt lão hỗn đản kia lần này sợ rằng rất buồn bực. Lão giả da đen ngầm giờ phút này khuôn mặt cũng xẹt qua một chút tươi cười, vui mừng khi người khác gặp họa. Khuyến công tử gật đầu cười, hiện tại hắn một lần nữa khôi phục sự bình thản lúc trước, hai tay mười ngón đan vào nhau nói, lần này xem như đan tháp ta thiếu cái tên tiểu tử này một món nợ nhân tình rồi. Nghe vậy hai người mỹ phụ ở bên cạnh cũng là gật đầu cười. Nếu không có Tiêu Viêm ra tay vãn hồi cục diện này, chỉ sợ quán quân đan hội lúc này thực sự đã rơi vào tay mộ cốt lão nhân hỗn đản kia. Đến lúc đó danh tiếng của đan tháp chắc chắn sẽ phải chịu sự đả kích nặng nề. Tại lúc ba người bọn họ đàm luận thì trên thềm đá, Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt từng đạo ngũ sắc lôi đình đang đánh xuống, làm cho địa yêu khôi càng ngày càng rực rỡ, trong con mắt đèn kịt cũng xẹt qua vẻ nóng cháy. Không biết lần này hấp thu ngũ sắc đan lôi, địa yêu khôi có không chân chính tiến hóa tới cảnh giới thiên yêu khôi. Nghĩ tới việc thiên yêu khôi có thể địch lại đấu tôn cường giả có thực lực đáng sợ, Tiêu Viêm nhịn không được hô hấp trong giờ này cũng trở nên dồn dập hơn nhiều.